Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, đáy nước núi lửa phun trào. Đêm này mấy thứ đồ đều thu vào tái sinh vật không gian. Trương Phàm nhìn xem kia nham tương đã cách huyệt mộ chưa đủ 3 mét. Cách đồ lặn, cũng có thể cảm giác được bên ngoài kia nóng bỏng nhiệt độ. Hắn lúc này quay người, hướng về nơi xa màn sáng chỗ đó bơi đi. Lúc này hắn trong lòng vẫn là rất thoải mái. Căn cứ lúc trước kia mai đá năng lượng để cho thực lực của hắn tăng lên một cái đoạn ngắn tới. Phân tích, hiện tại hắn tương đương với có được 3 miếng đá năng lượng. Này 3 miếng đá năng lượng có thể cho thực lực của hắn đạt tới trung cấp võ giả đỉnh phong nhất. Thậm chí trực tiếp đột phá đến cao cấp võ giả cũng có khả năng. Hơn nữa dựa theo từng đá năng lượng có thể trèo chống một tháng qua tính toán. Như vậy 3 miếng đá năng lượng đủ hắn đợi 3 tháng. Đổi thành tái sinh vật không gian thời gian, đó chính là 15 năm. Lần 2 sinh vật trong không gian luyện tập 15 năm vũ kỹ. Vậy mình sở hữu vũ kỹ lại cũng có thể tăng lên thật nhiều. Ngay tại Trương Phàm nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác trước mắt đỏ ánh sáng rất nhiều. Nhìn lại, nhất thời kinh hãi, chỉ thấy miệng núi lửa phun ra nham tương đã so với trước thô to hơn 10 lần. Ngốt rồi, muốn đại lượng phun trào. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng không tốt. Này thật là mẹ nó là vui quá hóa buồn. Hắn vội vàng xoa bóp đồ lặn thượng chốt mở, đem phun ra động cơ công suất điều đến lớn nhất. Đồ lặn sau lưng đeo phun ra trong miệng, phun ra hai đạo thủy lưu, phụ giúp Trương Phàm cực nhanh về phía trước mà đi. Trương Phàm lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy núi lửa phun ra nham tương đã bắt đầu phạm vi lớn hướng về bốn phía rơi xuống. Mình tùy thời cũng có thể bị đánh trúng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, liền tranh thủ trong cơ thể tất cả năng lượng, dọc theo cố định kinh mạch vận hành, kim thân quyết toàn lực vận chuyển lên, mắt thấy cách phía trước màn sáng đã không xa. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi nóng bỏng cảm giác truyền đến. Một đoàn nham tương rơi ở trên phía sau lưng, đồ lặn trong chớp mắt bị đốt, nấu, mặc. Hảo vào lúc này có kim thân quyết bảo vệ thân thể, cũng không có bị thương. Nhưng lúc này hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng sau đại đoàn nham tương như là sóng biển đồng dạng, hướng về chính mình đây vọt tới. Trương Phàm kinh hãi, lúc này cách màn sáng còn có hơn 50 mét, mà thôi nham tương tốc độ, chính mình căn bản không có khả năng chạy đi. Hắn vội vàng nghĩ muốn xuất ra đá năng lượng, khởi động tái sinh vật không gian. Thế nhưng, nham tương phun trào tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, gần như trong nháy mắt cũng đã bị nham tương bao vây. Giờ khắc này, hắn duy nhất có thể làm chính là chọn toàn lực vận chuyển kim thân quyết. Cùng lúc đó, ngay một khắc này, nham tương dĩ nhiên đem Trương Phàm bao phủ, cũng chính là tải bị nham tương bao phủ giờ khắc này. Trương Phàm chỉ cảm thấy thân thể ở trong một cổ cuồng bạo năng lượng nhanh chóng cuốn tới, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt này biến thành hỏa đồng dạng đỏ bừng nhan sắc. Giờ khắc này, cho dù là đao bổ búa băm, đóng băng hỏa thiêu, thân thể của hắn cũng sẽ không xảy ra hiện mảy may tổn thương. Kim thân quyết tiểu thành, không sai, làn da biến thành đỏ bừng nhan sắc. Đây là kim thân quyết tiểu thành tiêu chí. Lúc trước tại kia hơn 4 năm trong khi tu luyện, Trương Phàm kim thân quyết đã đạt đến đột phá điểm giới hạn. Bây giờ đang ở này sinh tử dưới áp lực, hắn kim thân quyết đột phá, đạt đến tiểu thành, cũng chính là tại hắn kim thân quyết tiểu thành giờ khắc này. Đáy nước núi lửa phun ra nham tương đã đạt đến này đáy nước thế giới lớn nhất thừa nhận hạn độ. Một đoạn thời khắc, thế giới tựa hồ an tĩnh vài giây đồng hồ. Đón lấy, oanh, phía trên tầng nham thạch bị xông phá, núi lửa triệt để phun trào. Nham tương phá tan phía trên bốn trì, thẳng hướng lên bầu trời phóng đi. Trương Phàm tất bị nham tương vòng quanh, xông về phía thiên không. Cùng lúc đó, tại bốn bên cạnh ao, những đám võ giả đó chỉ thấy bốn trong ao, nước ao đột nhiên nhanh chóng lật cuốn lại, đón lấy trong nước hồ một đạo nham tương trụ nhanh chóng phóng lên trời. Vừa mới bắt đầu chỉ có hơn 1 mét thô, hơn 10 mét cao, nhưng không đến 10 giây đồng hồ này nham tương trụ liền đã đạt đến hơn 10 mét thô, hơn 100 mét cao. Không tốt, núi lửa phun trào, đi mau, có võ giả hô lên. Những võ giả khác đều trong nội tâm kinh hãi, vội vàng nhanh chóng bỏ chạy. Bọn họ vừa rời đi bờ hồ, phía sau bọn họ bờ hồ đã rơi xuống đại đoàn hỏa cầu. Bốn chỉ sớm đã biến mất. Vốn lấy những võ giả này tốc độ, nghĩ muốn chạy khỏi đi cũng không khó. Thế nhưng liền tại bọn hắn về phía trước chạy vội một cây em, bọn họ phía trước một tòa ở vào hôn mê kỳ núi lửa cũng bạo phát ra. Đây là một tòa so với đáy nước núi lửa càng lớn hơn 10 lần núi lửa. Đại đoàn nham tương bị phun lên vài trăm mét, hướng về bốn phía giáng xuống. Mỗi rơi đập tại một chỗ cũng sẽ đập ra một cái đường kính hơn 10 mét hố to. Đồng thời đỉnh núi phụ cận, đại dày đặc nham thạch nóng chảy xuôi xuống, cây cối ở bên trong nham tương phát ra thê thảm khóc thét. Mọi người vội vàng cải biến phương hướng, hướng về bên trái bỏ chạy, nhưng mà không có chạy trốn vài bước, bên trái núi lửa cũng phun trào lên. Kế tiếp, đệ tứ tòa, đệ ngũ tòa, thứ sáu tòa, tất cả 15 ngọn núi lửa toàn diện phun trào, phương viên số 10 km ở trong thiên không đều biến thành hỏa hồng nhan sắc, cảnh tượng tựa như tận thế tráng lệ, mà những lúc trước đó tại thế giới loài người nhìn lên vô cùng cường đại trung cấp võ giả, tại đây dạng tự nhiên lực lượng trước mặt lại có vẻ như thế chi nhỏ bé. Một cỗ tuyệt vọng tình cảnh tràn ngập tại bọn hắn trong lòng. Ở bên trong tuyệt vọng, bọn họ như con ruồi không đầu đồng dạng chạy trốn tứ phía, bất quá xem ra chạy đi tỷ lệ cũng không lớn. Tại võ giả hiệp hội tổng bộ, tất cả nhân viên công tác nhóm cả đám đều sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Văn Dương Minh cùng Tạ Vĩnh Cường cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Lần này phái người đi ra, trên cơ bản đều là võ giả hiệp hội cùng đấu thú trường tinh anh. Tất cả đều là trung cấp võ giả hiệp hội trung cấp võ giả, vốn không nhiều lắm, chỉ có hơn 20 người mà thôi, ngoại trừ lúc trước lui lại trở về hai người kia bên ngoài. Hiện tại trực tiếp liền tổn hại mất hết 8 người, gần như một nửa, đấu thú trường thảm hại hơn. Bọn họ lúc trước mặc dù có 5 người rút về, nhưng bây giờ còn có 5 người tại nơi này. Nếu như 5 người này đều về không được, kia tất cả đấu thú trường cũng chỉ còn lại có 5 trung cấp võ giả. Mà đối với này hai phe thế lực mà nói, thảm nhất chính là Trương Phàm cũng chết ở bên trong. Không hề nghi ngờ, Trương Phàm vừa rồi cách tòa thứ nhất phun trào núi lửa gần nhất, hơn nữa là tại đáy nước, muốn chạy trốn đều không có biện pháp chạy trốn. Hắn 99% là không thể nào sống được. Sớm biết như thế, Văn Dương Minh cùng Tạ Vĩnh Cường là tuyệt đối sẽ không để cho Trương Phàm đi mạo hiểm. Muốn biết rõ, Trương Phàm tuyệt đối cũng coi là sử thượng đệ nhất thiên tài. Kết quả sử thượng đệ nhất thiên tài cũng bởi vì tìm kiếm đá năng lượng mà vẫn lạc. Đây tuyệt đối là cả nhân loại một tổn thất lớn. Hai người nhìn xem toàn bộ tin tức trên màn hình, những hốt hoảng đó mà chạy đám võ giả đều có một loại cảm giác vô lực. Dù cho lấy Tạ Vĩnh Cường như vậy linh vũ giả, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những bộ hạ của mình từng cái một chết thảm, lại bất lực, chưa đừng nói chi là những người khác. Tại đại tự nhiên trước mặt, cường đại hơn nữa nhân loại cuối cùng đều là nhỏ bé. tựa như cùng tu luyện giả cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng không thể tránh được lưỡi hái của tử thần. Vĩnh sinh chẳng qua là một hồi ảo mộng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?